Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 804, 804 quang ám. Bàn Nhược ngã xuống, lúc này Bàn Nhược cùng vừa mới giáng lâm thời điểm so ra. Quả thực chính là hai cái tuyệt nhiên ngược lại hình tượng. Hắn hiện tại cũng lại không còn nửa điểm trước thong dong lạnh nhạt. Khí chất và khí chàng cũng không còn đường hoàng uy nghiêm. Quang minh chính đại, ngược lại hiện ra mấy phần tà ác. Mã Nhiên chú ý tới, đỏ lam bảo kính trực tiếp gian bên trong. Đến từ chư thiên vạn giới khán giả cũng bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Đối với bọn hắn tới nói, cái gọi là trận chiến cuối cùng đến cực kỳ đột ngột. Quả thực không hiểu ra sao, không có nửa điểm bước đệm cùng làm nền. Đã không có trời long đất lở, cũng không có sóng thần núi lửa bạo phát. Càng không có thái dương tắt báo động, cùng đã sớm hiểu rõ bộ phận tình báo địa cầu. Thương minh tinh khán giả không giống. Chư thiên thế giới khán giả thật vất vả mới rốt cục lý giải cuộc chiến tranh này xong phương bối. Cảnh, cho rằng có thể ở vượt qua trăm tỷ tỷ khán giả trước mặt làm máu tanh trực tiếp thẩm phán Mã Nhiên. Vừa nhìn liền không giống như là cái gì truyền thống về mặt ý nghĩa người tốt. Mà Bàn Nhược hình tượng lại cùng với tuyệt nhiên ngược lại. Liền tự động đưa vào đến chính nghĩa một phương. Tuy rằng Mã Nhiên nhìn qua ma diễm ngập trời, trấn quang minh chí cao, Lâm Khả cũng không dám cùng là địch, nhưng chính nghĩa tất thắng, không phải sao? Đáng tiếc, linh hồn chí cao, Bàn Nhược hào quang hình tượng cũng không thể duy trì quá lâu. Liền dưới sự đè ép của Mã Nhiên, khí chất đại biến, hiện ra cực hạn tà ác một mặt, mọi người cũng không biết. Này một bộ tà ác tư thái, cũng không thể đại biểu Bàn Nhược toàn bộ bản chất. Đây chỉ là hắn một bộ phận khác làm linh hồn trí cao chân thật nhất nửa kia. Trên thế giới tuyệt đại đa số cơ thể sống có trí tuệ trí lực đạt đến nhất định trình độ trước, đều là nhan trị động vật. Sở dĩ, rất nhiều chư thiên thế giới khán giả, dù cho biết rõ Bàn Nhược là phe mình trận doanh đỉnh tiêm đại lão, trong tiềm thức cũng thiên hướng đến Mã Nhiên một phương. Bây giờ trở về nghĩ trước Mã Nhiên công khai xử tội tình cảnh. Tuy rằng hơi hơi tàn nhẫn một ít, máu tanh một ít, nhưng đó là ở trừng phạt phản đồ không phải sao. Đối xử người phản bội, liền hẳn là máu lạnh vô tình. Phó thác nó trên thế giới thê thảm nhất, nặng nề nhất, tàn khốc nhất trừng phạt. Không như vậy, làm sao cảnh kỳ những người khác đâu. Đây là anh minh lãnh tụ nên có thiết huyết cổ tay. Rất nhiều khán giả đối Mã Nhiên cảm thấy trong lúc vô tình phát sinh tranh trách. Lâm Khả, đem sức mạnh của ngươi toàn bộ cho ta. Chỉ cần có thể độ hóa Mã Nhiên, từ trên người hắn cướp đoạt cái kia đồ vật, ta liền có thể mang theo ngươi đồng thời vượt qua trí cao, đạt đến nó cảnh giới. Bàn Nhược âm thanh oán độc đến cực điểm. Để nghe đến mấy câu này, khán giả cảm giác trong thân thể mỗi một hạt tế bào đều đang điên cuồng co giật, vặn vẹo, dường như từng con cực kỳ nhỏ bé sâu, muốn dãy giụa phá thể mà ra. Cút ngay, Lâm Khả cũng không sợ hãi. Quanh thân giấy lên hào quang bảy màu, liên tục cười lạnh, ngươi hiện tại đã triệt để điên cuồng rồi. Ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi thông đồng làm bậy, mưu toan chống lại vô vị trí cao. Cuối cùng kết quả chỉ có một con đường chết. Hắn sợ hãi Mã Nhiên, lại không một chút nào sợ Bàn Nhược. Ngươi không cho, ta liền chính mình cầm. Vậy như trong khi nói chuyện, thân thể liền đột nhiên hóa thành cháy hừng hực bó đuốc, trực tiếp đem Lâm Khả mang theo lên. Hắn muốn trực tiếp tế hiến Lâm Khả bản nguyên, hóa thành linh hồn phát sáng. Không cầu sát thương đánh bại Mã Nhiên, nhưng cầu phá tan Mã Nhiên phòng ngự. Ở này trong tội vũ trụ ẩn giấu đi, tìm tới cơ hội, thừa cơ chạy thoát. Cái gì độ hóa Mã Nhiên, cái gì vặn vẹo ý chí của Mã Nhiên, cái gì từ trên người Mã Nhiên cướp đoạt đồ vật kia, đều là danh nghĩa, là tùy ý tìm mượn cớ, lấy Mã Nhiên hư vinh, hòa nhã mà tính tình. Nhìn thấy vẫn đối với hắn tôn sùng đầy đủ quang minh chí cao, Lâm Khả rơi vào nguy cơ. 89/10 sẽ ra tay giúp đỡ, bán Lâm Khả một ân tình, do đó để rừng có thể tìm được là nó bán mạng lý do. chỉ cần có thể nhờ vào đó rời đi Mã Nhiên chú ý, để hắn xuất thủ cứu người, Bàn Nhược liền có lòng tin đạt đến chiến thuật lui lại mục đích. Đáng tiếc chính là, Mã Nhiên phản ứng cùng Bàn Nhược nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Linh hồn chí cao, dĩ nhiên chỉ có loại tiêu chuẩn này. Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc nhìn đan dệt quấn đấu đen kịt. Hỏa diễm cùng hào quang bảy màu, rút đao hơi chấn động, trên không trung chém liên tục mười mấy đao, hình thành một tòa hình lập phương chân không lao tù, đem Lâm Khả cùng Bàn Nhược đồng thời hạn chế trong đó. Là bởi vì chủ vũ trụ ý chí mang đến áp chế. Vẫn là nói, chưa hề đem quen dùng thần khu mang đến, bị phàm tính thân thể liên lụy trí tuệ. Quá để ta thất vọng rồi. Mã Nhiên biết, Bàn Nhược nhắc tới đồ vật kia, chỉ chính là chính mình đóng vai năng lực. Bất quá, nhìn Bàn Nhược tấm này biểu hiện, nên chỉ là mơ hồ biết mình nắm giữ liền vô tận vị diện thống hợp ý chí đều muốn chân bảo. Lại cũng không biết cụ thể là cái gì. Đã trưởng thành đến trí cao chi phối giả cấp bậc Mã Nhiên, nắm giữ hơn xa cùng cảnh giới cá thể trí cao bản nguyên. Trừ phi kia hai đại ý chí tự mình hạ tràng, hoặc là phe mình trận doanh toàn diện thảm bại, bằng không ở về mặt an toàn, vẫn có bảo đảm, đối phương làm sao suy đoán, cũng không đáng kể, chỉ cần không có thực truy chứng cứ, hoặc là chính mình não tàn địa chính mồm thừa nhận, đều sẽ không đối diễn dịch hiệu quả tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Mặc dù là có người đối này sản sinh hoài nghi, cũng không sao. Vũ trụ mênh mông bên trong, muốn tìm được đầy đủ khán giả, còn không dễ dàng. Mã Nhiên rút đao chém ra hình lập phương chân không lao tù như giác đấu tràng bình thường. Để quang minh chí cao, Lâm Khả cùng linh hồn chí cao, Bàn Nhược ở trong đó tranh đấu chém giết. Này hình lập phương chân không lao tù nói kiên cố, xác thực cực kỳ kiên cố, chất chứa một chút chí cao sức mạnh bản nguyên nó. Bất luận là cường độ cũng hoặc là tính giai, ở vũ trụ mênh mông bên trong đều cơ hồ không tìm được có thể cùng sánh vai tồn tại. Bất quá, phóng tới trí cao chi phối giả mức độ, liền có chút không đáng chú ý rồi. Mã Nhiên miệng hạ ý tứ, ta rõ ràng, ở hình lập phương chân không trong lòng. Lâm Khả ánh mắt lấp lóe, cất cao giọng nói, tuy rằng ngươi ta ở giữa lập trường đối địch, nhưng ta từ vừa mới bắt đầu liền không chịu cùng các hạ như vậy chính nhân quân tử là địch. Ngược, lại là Bàn Nhược như vậy tai họa, tội nghiệt ngập trời, ta đã sớm nhìn hắn không hợp mắt rất lâu rồi. Chờ ta đem hắn sau khi đánh bại, sẽ cùng ngài nhỏ tán gẫu. Lại nói ngược lại đẹp đẽ, trên thực tế nhưng là tương đương với đánh kẻ xa cơ. Lâm Khả tuy rằng không xác định mình và Bàn Nhược sau khi đánh xong Mã Nhiên liệu sẽ có ra tay với chính mình, nhưng hắn dám khẳng định, Mã Nhiên nhất định sẽ giết chết Bàn Nhược, không cho vô vị trí cao mặt mũi ra hỏa, hạ tràng bình thường đều rất thảm, Bàn Nhược sẽ không trở thành kia một ngoại lệ. Đê tiện, Bàn Nhược phát ra một trận gần như cuồng loạn tiếng giống giận dữ. Lâm Khả có thể nghĩ đến kết cục, hắn cũng nghĩ đến. Hắn giờ phút này, đã không phải trạng thái toàn thịnh rồi. Đầu tiên là vì lấy thân làm mồi, dẫn Mã Nhiên mắc câu, bị hắc ám chí cao toàn lực đánh lén một đòn. Bản nguyên bị tiêu diệt rất nhiều, tự thân chiến lực cũng rơi xuống một chút, sau lại bị Mã Nhiên khí thế áp chế, dùng đường hoàng chính đại chí cao bản nguyên nghiền ép, có thể nói là chật vật đến cực điểm, mà Lâm Khả lại dù bận vận ung dung, trạng thái toàn đầy. Hơn nữa Mã Nhiên ở lao tù bên ngoài mắt nhìn chằm chằm dáng vẻ, liền để Bàn Nhược tê cả da đầu, dưới chân như nhũn ra. Nếu như không có Lâm Khả kiềm chế, bên ngoài không có Mã Nhiên kia gần như thực chất hòa ác ý nhìn kỹ, muốn phá vỡ này chân không hình lập phương lao tù, đối Bàn Nhược tới nói, quả thực dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, không có chuyện nếu như, hắn dám khẳng định. Chính mình một khi manh động, làm ra nỗ lực đột phá này, lao tù giác đấu tràng, cử động, xác suất lớn sẽ đưa tới Mã Nhiên ra tay. Đến lúc đó, trạng thái cực kém hắn, xác suất lớn sẽ bị tại chỗ đánh chết. Bàn Nhược nghĩ tới rất thông suốt, lại không tìm được bất luận cái gì phá cục biện pháp. Hắn liều mạng giãy giụa, cũng chỉ là vô dụng phí công. Đùng, Mã Nhiên vỗ tay cái đột. Hình lập phương chân không quyết đấu khu vực trong tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên tăng nhanh. Vô số lần, ngoại giới chỉ là đi qua chốc lát. Lâm Khả cùng Bàn Nhược đã giao thủ mấy trăm ngàn năm lâu dài. Kết quả chiến đấu, rốt cục xuất hiện, thời gian loạn lưu bị một lần nữa vuốt lên. Tốc độ thời gian trôi qua khôi phục lại trạng thái bình thường. Bàn Nhược khóe miệng tràn ra màu đỏ sậm huyết khối. Quanh thân không gặp nửa điểm Phật quang. Một mình ác chiến hắc ám chí cao cùng quang minh chí cao. Ta hôm nay chết ở đây, cũng coi như là không uổng đời này rồi. Thần sắc hắn bi ai, ngồi xếp bằng ở, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía Mã Nhiên. Tiếc nuối duy nhất là không có thể chết ở trong tay ngươi. Nói tất, Bàn Nhược vô lực cúi đầu đầu, thân thể hóa thành cho bụi, tiêu tan ở bên trong trời đất. Linh hồn chí cao vị cách còn chưa kịp chạy trốn, liền bị Mã Nhiên dùng chí cao bản nguyên áp chế, nhốt lại, phong vào ngụy địa cầu bên người bên trong thế giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.